Sư phụ ơi, có mọi người lại bảo là ý là mình cứ luôn biết cái suy nghĩ đấy, thì ý là tôi vẫn đang biết là vẫn có niệm.